Vinh quang chúa tể, chương 160, đệ tam quân chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Elder Donovan bị trục xuất và những kẻ tiếp tay cũng đền tội, danh vọng và sức ảnh hưởng của Angen Horner đạt tới mức chưa từng có, người ta tôn xưng ông ta là chúa tể vĩ đại Angen Horner, chủ nhân của cây quyền trượng Thái Dương, anh hùng vĩ đại của Davios, người trục xuất Donovan, kẻ báo thù Benedict Joyner và lũ tồi tớ ác độc trên đất Davios. Danh vọng của Angen Horner lấn lướt hơn cả các vị quân chủ bản địa, kể cả quân chủ Aizen Volturi của Davios, đệ nhất vệ thành cũng chẳng sánh bằng một góc, người ta tôn xưng ông là người hùng của Davios. Còn ở Laurentia, ông là vị thánh sống, một thánh vương, những tiếng nói chỉ trích Angen Horner lắng xuống sau trận chiến với Elder Donovan, ít nhất thì ngoài mặt là vậy. Laurentia đệ nhất vệ thành phát triển thêm mấy trăm năm nữa dưới sự cai trị của Angen Horner, đến năm niên lịch thứ 1955, một bé gái đã ra đời, đó chính là Leonidovit Horner, người sau này sẽ trở thành đệ tam quân chủ. MU Conterno đã là thế giới mở kể từ khi các vệ thành được công nhận quyền độc lập. Dân bản địa MU Conterno không có khái niệm quốc gia hay lãnh thổ, họ là công dân toàn thế giới, tư duy của họ rất khác với người địa cầu. Nếu như nói tới quê hương chung thì họ sẽ nghĩ đến một trong ba vùng đất là Davios, Laurentia hoặc Noria, nhưng ở Laurentia đệ nhất vệ thành, dân bản địa lại chỉ coi mình là dân của tòa thành cổ xưa nhất MU Conterno. Quê hương của họ là Laurentia đệ nhất vệ thành. Mà quyền lực chính trị của Laurentia đệ nhất vệ thành luôn thuộc về Angen Horner, để tránh lập lại tình trạng tham nhũng và biến chất như ở các thành trì trung tâm, Angen Horner không phát triển quy mô của nhà Horner, số lượng thành viên của gia đình này trong mỗi thế hệ vẫn luôn chỉ gói gọn trong vài chục người và họ rất kín tiếng, dù vậy tiếng nói của họ ở Laurentia đệ nhất vệ thành là tuyệt đối. Những người thèm muốn Laurentia đệ nhất vệ thành luôn trông chờ ngày mà Angen Horner ngã xuống, để họ có thể thò bàn tay của mình vào tòa thành cổ xưa nhất MU Conterno này. Thế nhưng mãi mà Angen Horner không chết, ông ta sống quá lâu, 1235 tuổi, ông ta vẫn còn ngồi yên ở trên ngai vàng. Cho đến năm niên lịch thứ 1972, Leonidovit Horner thành công nhận được đặc ân của Angen Horner, một vị chúa tể trẻ của nhà Horner ra đời, điều này khiến cho những người cầm quyền không thể ngồi yên được nữa, họ phát triển chủ trương kiềm kẹp Laurentia đệ nhất vệ thành, họ đưa ra rất nhiều yêu sách dựa trên nền tảng các hiệp ước để buộc Angen Horner phải lập quân chủ mới theo cách tuyển cử, họ sợ vị quân chủ này sẽ nhường ngôi cho Leonidovit Horner theo kiểu cha truyền con nối. Sức ảnh hưởng của nhà Horner với Laurentia đệ nhất vệ thành đã quá lớn, một mặt những người cầm quyền thấy sợ hãi trước sức mạnh áp đảo của Angen Horner, nhưng mặt khác họ cũng ngưỡng vọng ông ta, rất nhiều quân chủ sau này đều lớn lên trong những câu chuyện ca tụng về Angen Horner. Họ không muốn con cháu của mình cũng phải lớn lên trong những bài ca về Leonidovit Horner. Sự chuyên chế của Angen Horner với Laurentia đệ nhất vệ thành khiến liên minh các vệ thành và cả liên minh bốn chủng tộc phải áp đặt các sắc lệnh cấm vận với tòa thành này. Đây là giai đoạn mà Laurentia đệ nhất vệ thành phát triển hệt như Bắc Triều Tiên, họ tự cung tự cấp, đóng cửa với thế giới bên ngoài, họ bế quan tòa cảng, họ cũng áp dụng các biện pháp khống chế truyền thông và dư luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến năm niên lịch thứ 1979, Leonidovit Horner lên ngôi, trở thành đệ tam quân chủ, bất chấp sự kiềm kẹp và cấm vận của cả thế giới, Angen Horner vẫn truyền ngôi cho cháu gái ruột của mình. Lúc đó, Leonidovit Horner chỉ mới 24 tuổi. Phạm Nhã gấp lại những tài liệu lịch sử của Laurentia đệ nhất vệ thành, chúa tể trầm ngâm, nếu như so sánh Laurentia đệ nhất vệ thành với Bắc Triều Tiên thì Leonidovit Horner hiện tại chính là vị nguyên thủ kia. Phạm Nhã nhớ tới vị đó, y lắc đầu, rồi đọc tiếp các tài liệu về quân chủ Leonidovit Horner. Đệ tam quân chủ của Laurentia đệ nhất vệ thành là một truyền kỳ khác, nếu như Angen Horner viết lên truyền kỳ của mình bằng sự đấu tranh, cả đời ông ta luôn phải đấu tranh, ông ta đấu tranh với chế độ cũ của ba tòa thành trì trung tâm. Ông ta đấu tranh với sự nhòm ngó và sâu xé từ các thế lực bên ngoài tòa cựu thành Laurentia, bảo vệ di sản của Crixus Horner của nhà Horner. Ông ta đấu tranh với Elder Donovan, bảo vệ Davios, thì Leonidovit Horner viết nên truyền kỳ của mình bằng các kỷ lục, bằng kỳ tích. Leonidovit Horner, nữ quân chủ đầu tiên trong lịch sử, người lên ngôi khi chỉ mới 24 tuổi, là vị quân chủ trẻ nhất lịch sử, cũng là người bước lên điểm cuối của con đường vinh quang nhanh nhất lịch sử. Sau niên lịch, người trẻ nhất khi bước vào cuối đường là Angen Horner, 36 tuổi, người thứ hai, một chúa tể tương đối trẻ, đó là quân chủ hiện tại của Davios đệ nhất vệ thành Aizen Volturi, ông ta đến chặng cuối lúc 60 tuổi. So với Aizen Volturi, Leonidovit Horner là một quái kiệt, là thiên tài của các thiên tài, nữ chúa bước vào chặng cuối khi mới 35 tuổi, sớm hơn cả người được coi là. Chưa từng có, là Angel Horner một năm. Nếu so sánh mốc thời gian, thì đây là lúc mà Leonidovich Horner đã ban ân cho người thừa kế thứ nhất là năm thứ 11 mà cô trị vì Laurentia đệ nhất vệ thành. Leonidovich Horner cũng là người đầu tiên dưới 20 tuổi chinh phục thành công tất cả các thế giới nhân tạo. Nữ chúa nhà Horner khi còn trẻ đã từng chinh chiến khắp nơi. Rất nhiều người muốn giết vị nữ chúa này bằng hiệp ước cạnh tranh tự do. Cô ta đã quét sạch toàn bộ kẻ thù của mình, biệt danh nữ chúa thép đã có từ trước khi cô ta lên ngôi. Cả thế giới nhìn thấy một Angel Horner khác, một Angel Horner tiến bộ hơn khi mà Leonidovich Horner không giống với những gì ông của mình đã làm, đó là đóng cửa, và, tiệc cung tự cấp, cô ta tuyên bố mở cửa Laurentia đệ nhất vệ thành. Cô ta dùng sức mạnh răn đe của hai người đứng cuối đường là mình và Angel Horner để buộc các tòa vệ thành phải thông thương. Đồng thời, cô ta còn tuyên bố vào năm niên lịch thứ 2200 sẽ thoái vị, Laurentia đệ nhất vệ thành sẽ tiến hành bầu cử quân chủ và cho phép những vị chúa tể hoặc bất kỳ ai có đủ tài hoa đến để tranh vị sau khi mình nhường ngôi. Quyết định này của Leonidovich Horner hấp dẫn rất nhiều sự đầu tư cho Laurentia đệ nhất vệ thành. Trong 20 năm mà Leonidovich Horner trị vì, tòa thành cổ xưa nhất siêu lục địa này đã chuyển mình, trở nên hiện đại hơn. Các sản phẩm hoa văn run cao cấp xuất hiện ở khắp mọi nơi. Tuy nữ chúa không cho phép cánh săn tin bén mảng đến nơi này, nhưng tin báo về tòa thành cổ xưa nhất lục địa vẫn truyền khắp thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng trong 20 năm mà mình trị vì, Leonidovich Horner đã thúc đẩy một nền văn hóa tích cực cho Laurentia đệ nhất vệ thành. Những điều kỳ diệu mà Phạm Nhã nhìn thấy trên đường phố, có công rất lớn của vị nữ chúa tài hoa này. Cô làm điều mà Thốt và anh Tuân cảm thấy khó khăn, đó là thay đổi ý thức hệ. Cô ta quét sạch lũ quan liêu, giảm sự ảnh hưởng của các thế lực quân phiệt. Đó là một điều kỳ tích. Leonidovich Horner, vĩ đại vậy. Phạm Nhã nhắm mắt, gương mặt và nụ cười của Leonidovich Horner lướt qua thật nhanh, chúa tể buông tiếng thở dài, y chợt hiểu vì sao mà ở biệt thự trắng hay ở gần Leonidovich Horner, mình chưa từng nhìn thấy bất kỳ sản phẩm có khắc hoa văn rune nào, đơn giản vì những thứ đó quá xa lạ với cô. Leonidovich Horner lớn lên ở một nước quân phiệt với nền quân chủ chuyên chế tuyệt đối, ở một xã hội phát triển theo khuynh hướng rất khác với phần còn lại của thế giới, ở đó không lạc hậu nhưng kém tiện nghi thứ đồ. Công nghệ cao, duy nhất mà Nhật Hạ sử dụng là chiếc máy đọc sách cũ kỹ, mà giờ đã hỏng rồi. Phạm Nhã thấy nhói trong lòng, y thương Nhật Hạ của mình lắm, có mấy ai hiểu được phía sau vầng hào quang của cô là những nỗ lực và sự trả giá to lớn như thế nào? Phạm Nhã hiểu, bởi vì The Innovator là những nhà cách mạng, Phạm Nhã, một người đổi mới, là một nhà cách mạng mà Nhật Hạ cũng là một nhà cách mạng như vậy, những gì mà Phạm Nhã đã trải qua có lẽ Nhật Hạ đã trải qua hết rồi. Nhật Hạ đã từng nói mình đã vấp phải quá nhiều sai lầm và Phạm Nhã đã hiểu cô cũng giống như chúa tể vậy, cô làm cách mạng, nghĩa là mở đường, mà mở một con đường mới thì có khi nào lại không gian lao, không đi sai đường, thậm chí là đâm đầu vào ngõ cụt hoặc thậm tệ hơn, là một vực sâu thăm thẳm. Vậy mà, người phụ nữ đó, cho đến khi trở về quê hương của nhà Horner là Davos, vẫn luôn giữ lấy một sự tươi vui trong tính cách, vẫn lương thiện và đầy sức sống, cô không bị đánh gục. Không có điều gì đánh gục được Nhật Hạ. Phạm Nhã đặt tay lên ngực mình và tự hỏi, liệu mấy mươi năm sau, mình có còn như mình bây giờ hay không? Có thể ngồi, và vui với những niềm vui bé nhỏ dung dị như cô ấy được hay không, hay là trở thành một kẻ u uất với hàng đống nỗi niềm, lại phải giấu những suy nghĩ sau một lớp mặt nạ? Chúa tể không nghĩ mình làm được như Nhật Hạ. Phạm Nhã lại đọc tiếp, y luôn thấy một điểm kỳ lạ trong gia đình Horner, y muốn tìm hiểu. Đó là cha và mẹ của Leonidovich Horner. Chúa tể đã nằm và nghe cô ấy kể rất nhiều điều về cha và mẹ của mình, nhưng trong lịch sử y lại chưa bao giờ nghe nhắc tới hai vị đó. Cha của Leonidovich Horner là con ruột của Angel Horner, lẽ ra, phải là một hoàng tử và thậm chí là thái tử mới đúng, thế nhưng, cha và mẹ của Leonidovich Horner chỉ được đề cập trong lý lịch của nữ chúa, với mấy dòng giới thiệu rất ngắn. Cha của cô là ngài Lucius Horner, người con trai thứ ba của Angel Horner, và mẹ cô là bà Astoria Evergreen, ngoài ra thì không có giới thiệu gì thêm cả. Chúa tể cho mày, theo như lời kể của Leonidovich Horner thì mẹ cô thường hay than phiền ngài Lucius Horner đối xử quá tốt, quá tử tế với người khác. Lúc đó, Phạm Nhã nghĩ cha của Leonidovich Horner phải là một người cầm quyền lớn, vì giọng điệu và cách kể chuyện của nữ chúa là đang kể về một người bề trên, một người có địa vị cao. Thậm chí Phạm Nhã đã từng nghĩ cha của Leonidovich Horner chính là một vị quân chủ, nhưng hiển nhiên không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Nhã lượt đọc tất cả các tài liệu, không một tài liệu nào nhắc tới Lucius Horner. Ngược lại, họ Evergreen của mẹ vợ, khục thì lại được nhắc nhiều, nhà Evergreen là một gia đình tài phiệt của Laurentia đệ nhất vệ thành và Astoria Evergreen là thiên kim của nhà Evergreen. Đây là một gia đình lớn, họ có sức ảnh hưởng trong ngành truyền thông, có cả một hãng thông tấn bản địa tên Evergreen. Phạm Nhã bóp chán, thông tin về bố vợ cứ như một điểm mù vậy, điều này khiến cho Phạm Nhã nảy sinh rất nhiều suy nghĩ và thậm chí là thuyết âm mưu về ông ta. Luna Lapkus có lẽ không đủ khả năng để tiếp cận các thông tin được bảo mật cao. Chúa tể lại đọc tiếp đến điểm mà y chú ý thứ hai, sau cha mẹ của Leonidovich Horner. Đó là trận chiến khiến Leonidovich Horner trọng thương, thậm chí phải thoái vị. Trận chiến này diễn ra vào khoảng 3 năm rưỡi trước, vào tháng 1 năm niên lịch thứ 1999. Laurentia đệ nhất vệ thành bị đe dọa bởi một thế lực bí ẩn, chúng đến từ một nơi là Aseron, một vùng đất mà chẳng có ai biết, kẻ cầm đầu của chúng là một người phụ nữ, cô ta dẫn dắt một binh đoàn hơn 100 người ở chặng thứ 3 và thứ 4 đến Laurentia đệ nhất vệ thành. Hơn 100 người ở chặng thứ 3 và thứ 4, nghĩa là 100 Phạm Nhã, Isis Horner và Margaret Martha, Ludgar V. Kresnik. Đây là một lực lượng có thể hủy diệt cả Thái Dương Hệ, hủy diệt sạch không còn cho hay cạn gì nữa. Phạm Nhã cho mày, y tìm tòi các tài liệu, không thấy nơi nào nhắc tới Aseron, điều này cũng mù mờ hệt như Lucius Horner vậy. Chỉ biết người phụ nữ cầm đầu những người đến từ Aseron thừa nhận có mối hận với Angen Horner, Leonidovich Horner đã ứng chiến với họ, còn Angen Horner, lúc này, đã già thì phải ở lại bảo vệ Laurentia đệ nhất vệ thành. Những người đến từ Aseron bị nữ chúa kéo hết lên không gian vũ trụ, họ chiến đấu với nhau 4 ngày trời, Angen Horner đã phải xin sự viện trợ nhưng không một ai đáp lại. Ngược lại, những vị quân chủ khác còn hăm he chờ đợi Angen Horner bay lên không gian hỗ trợ cho Leonidovich Horner, họ sẽ xua quân xâm chiếm Laurentia đệ nhất vệ thành. Leonidovich Horner đã phải chiến đấu một mình mà không có sự trợ giúp của bất kỳ ai, kể cả Margaret Martha hay Ludgar V. Kresnik cũng phải ở lại giữ Laurentia đệ nhất vệ thành cùng với Angen Horner, bởi vì chúa tể Aizen Volturi đã có dấu hiệu điều động quân đội của Davius đệ nhất vệ thành, liên minh 4 chủng tộc lúc đó cũng làm ngơ với việc này. Đây là tư thù của nhà Horner, những kẻ đến từ Aseron không làm hại dân thường mà chỉ muốn trả thù nhà Horner, họ lý giải như vậy, vậy nên, không một ai giúp đỡ Leonidovich Horner. Mặt tối của MU Continental mở ra trong mắt Phạm Nhã, chính trị, ở thế giới nào cũng như vậy cả. Phạm Nhã siết chặt tay, sát khí ngập trong đôi mắt vàng rực lửa, sát khí cũng đặc dệt quanh người vị chúa tể trẻ. Leonidovich Horner đã phải chống chọi với một đoàn quân có thể hủy diệt cả Thái Dương Hệ trong 4 ngày mà không có một sự trợ giúp nào, đây rõ ràng là một âm mưu, một đoàn quân như vậy chẳng thể nào mọc ra từ trên đất được hết. Lực lượng này đến từ đâu, chui từ đâu ra mà sao không một ai hay biết. Cuối cùng, Leonidovich Horner trở về được Laurentia đệ nhất vệ thành, không ai biết kết cục của những kẻ đến từ Aseron, nhưng vị nữ chúa thì bị cụt một tay, tận thế hắc mã bị đập vỡ tan tành lần thứ hai, lần thứ nhất là lúc mà nữ chúa bị ám sát ở Noria cách đó 10 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luna Lapkus có một tấm hình chụp Leonidovich Horner khi trở về Laurentia đệ nhất vệ thành, Phạm Nhã cầm tấm hình trên tay, nữ chúa Leonidovich Horner mặc giáp màu vàng như ánh mặt trời, bộ giáp đã vỡ tan nát, tay phải của cô cũng biến mất, thế mà nữ chúa lại không nhăn mặt một chút nào cả. Đây là nữ chúa thép. Phạm Nhã nén những cơn giận như lửa đốt xuống để đọc tiếp các tin tức phía sau, Leonidovich Horner sau khi trở về Laurentia đệ nhất vệ thành không lâu, liền tuyên bố thoái vị và trả lại ngôi báu cho Angen Horner, vị thế của nhà Horner lúc này đã thuyên giảm, khi mà sức răn đe lớn là Angen Horner đã quá già, còn Leonidovich Horner thì bị trọng thương. Các quân chủ chỉ trích Leonidovich Horner, để cho Angen Horner có thể trở lại ngôi báu và cai trị Laurentia đệ nhất vệ thành, cô phải thỏa hiệp thời hạn 200 năm bị rút ngắn thành 2 năm, cho nên, vào năm niên lịch thứ 2001, những người thừa kế của các chúa tể khác đại diện cho nhiều nhóm lợi ích đã đến Laurentia đệ nhất vệ thành để tham gia tuyển cử tranh ngôi báu của Angen Horner. Cách chương.